Chương 914, nano mon tầm quan trọng. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng quả nhiên, như lưu hút sở liệu, tài kỳ đi ghi mòn tiến hóa thành gờ dậy mẩn. Bọn nhỏ còn nghĩ tiếp tục cường đại xuống phía dưới, ở gặp phải đệ vị mòn phía trước, 7 con hợp tác đi ghi mòn bên trong chỉ có 2 cái không có tiến hóa quá, một cái lớn tuổi nhất dô gỗ mà mòn, một người là tuổi nhỏ nhất ỉ sĩ đạ giả mạ tổ bạ tà mòn. Ở trong tối tờ giờ mở trong phòng, Lưu Húc không ngừng đập bàn phím, biết một ít tin tức, thế nhưng còn chưa đủ. Muốn có được nạ nổ mòn vị trí, nhất định phải đi hệ tệ mẩn phạm vi thế lực mới được, bởi vì chỉ có nơi đó mới có hắc ám vong lạc. Nếu như có thể lợi dụng những cái này hắc sắc điện lãm, khẳng định có thể tìm được Lưu Húc về tới trong mật thất. Trong mật thất quan tài vẫn là bảo trì mở ra cha nở dê tha y đi vào trong quan tài, nằm xong sau đó, Lưu Húc hướng về phía cái này chống trải trong mật thất hét lớn một tiếng. Dạ ma phi tập kích chi chi chi xèo xèo vô số hắc sắc biên bức đột nhiên xuất hiện, biên bức nhanh chóng lấy ngưng tụ, trong nháy mắt ngẩn ngơ đêm tối hàng lâm, rậm rạp chẳng chịt trùm lên khảm giấy mạ vàng quan tài bốn phía, liền dường như bị cắn nuốt một cái vậy. Đi hệ tệ mẩn phạm vì thế lực Lưu Húc ra lệnh. Tuy là thanh âm không lớn, nhưng vẫn như cũ từ trong quan tài truyền ra ngoài, truyền vào đàn biên bức bên trong. Két két, hô hô hô hô, Vân Chi Nô Bộc nằm trong quan tài, Lưu Húc hai tay vung lên, làm Lưu Húc dùng ra Vân Chi Nô Bộc thời điểm, quan tài trực tiếp trở nên phi thường mềm mại, quan tài rất nhanh xuyên qua lâu đài cửa sổ ở mái nhà, trong nháy mắt liền bay đến giữa không trung, vô số con biên bức chở quan tài, hướng phía Lợi Nam trấn bay đi. Đến rồi Lợi Nam trấn phụ cận, Lưu Húc từ trong quan tài đi ra, lặng yên lẻn vào. Hắn ẩn tàng rồi hành tích, nếu như bị hệ kẻ mẩn phát hiện nói, cái này ăn mặc vô luận như thế nào công kích cũng có thể thừa nhận cường hóa hầu tử trang phục, đến nay chạy vội ở toàn bộ thế giới không dứt chiến đấu, tự xưng đỉ ghi mòn chi vương, bản thể không rõ đỉ ghi mòn có thể khó đối phó. Lưu Húc tìm một cái làm giếng, ở bên trong phát hiện một cỗ hắc sắc điện lãm. Những thứ này hắc sắc điện lãm rất có thể trải rộng toàn bộ đại lục, hình thành một cái internet. Nó sử dụng khuôn cân nhắc ngắt lời cùng ta trong máy vi tính quy cách nhất trí. Lưu Húc có thể dùng máy vi tính của hắn tiếp vào cái này Internet. Nano mòn không chế được cái này Internet, nếu như ta đi qua cái này Internet, nhất định có thể liên lạc với nó. Lưu Húc lẩm bẩm, xét thấy ta đối với hệ thống cấu thành còn hoàn toàn không biết, ta hiện tại cũng không dám khẳng định. Lo nghĩ của hắn cực kỳ bảo thủ, bởi vì hệ kẻ mẩn thủ hạ nhóm nhất định cũng đang dùng cái này Internet. Bọn họ có lẽ sẽ đem Lưu Húc cũng nên thành thủ hạ một trong, thế nhưng, nếu như đăng nhập cần mật mã nói, nói nhiều như vậy đều là không tốt. Bất quá, từ lạc quan phương đỉ hệ nờ nói, bởi vì cái này trên đại lục không ai sẽ xâm vào Internet, cho nên đại khái không có cái gì hệ thống an ninh. Nano mòn ta nhất định phải đạt được. Lưu Húc trong mắt lóe lên một đạo màu đỏ quan mang. Hắn thi triển một hạ thân tử, không ngừng đập bàn phím, liên tiếp nhanh chóng mà thông thuận, cũng không có gì đăng nhập mật mã. Lưu Húc nhanh chóng xem một lần toàn bộ hệ thống, hắn bị cái này Internet quy mô hù dọa. Internet không chỉ có trải rộng toàn bộ đại lục sản, cũng kéo dài đến đại lục bên ngoài địa phương đại lục sản chu vi còn khác biệt đại lục, cờ mờ nờ sớm biết cũng không cần phi xa như vậy. E rằng hệ kẻ mẩn trước khi đến Internet liền tồn tại, hệ kẻ mẩn chỉ là tiến hành lợi dụng mà thôi, Lưu Húc tâm lý đoán được. Internet hệ thống bên trong có một hệ thống an ninh. Thế nhưng không biết vì sao không có khởi động. Phong bị để, Lưu Húc sửa đăng nhập ghi lại, thủ tiêu có thể biểu hiện hắn xâm nhập hết thể xem lướt qua đường nhỏ. Tuy là thay thế vẻm đệ mòn thân phận, thế nhưng vẻm đệ mòn bản thân không có cái này cái thế giới email, vì vậy Lưu Húc thì tùy bên trên một cái phục. Vũ khí, phi pháp thành lập một cái chính mình thù món dương, bắt đầu lợi dụng hộp thơ này, lợi dụng ác mộng độc sóng điện kỹ năng tản vi rút tin tức, tìm kiếm nano mòn. Bởi vì ác mộng độc sóng điện uy lực cự đại, trực tiếp đưa tới Internet một lần xuất hiện dị thường. Vì sao Lưu Húc vẫn muốn đạt được nano mòn? Nói thật, nano mòn sức chiến đấu hầu như không đáng kể. Coi như là tiến hóa thành tử vong thú, Lưu Húc cũng tuyệt đối sẽ không khiến nó đi chiến đấu. Cái này công kích, phòng ngự không cao, mẫn tiệp cũng không coi là quá tốt đi gì mòn, có thể kỹ năng đặc biệt lại rất không tầm thường. Ở ả nỉm bản chỉ là đi ngang qua sân khấu vai tuần hắn, ở tiểu thuyết bản thiết định bên trên nhưng là phong công vĩ nghiệp, tuy là đùa giỡn phân thượng cùng ả nỉm bản giống nhau chỉ có hệ kẹ mẩn thiên phần sau, nhưng đáng giá nhớ kỹ. Tiểu thuyết bản nạ nổ mòn vốn là hệ kẹ mẩn thủ hạ, chán ghét trật tự, đeo đuổi thế giới hỗn loạn. Cho nên đối với xuyên thấu qua chi phối, để thế giới trật tự hóa Tứ Thiên Vương cảm thấy không phải gọn. Từ tại quá khứ từng bị Tứ Thiên Vương lợi dụng mà sáng tạo ra chân vịt núi chính tự, vì thế cảm thấy khuất nhục, cho nên ở kịch bên trong lừa dối bị chọn cho đòi bọn nhỏ qua đây giúp hắn chữa trị chính mình, sau đó xâm lấn hỏa chi vách tường cũng giải phóng đối diện tên qua đây. Vẹn vẹn một con, giải phóng qua đây tạo thành hỗn loạn, để tứ thiên vương khổ não hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn thành công, gần trong nháy mắt hỏa chi vách tường giải trừ, để ạ bổ cạ lì mòn thực thể thành công đã chạy tới đỉ ghi mòn thế giới, tiếp cùng với chính mình bị ạ bổ cạ lì mòn bị kéo vào lô đen, từ đây chút nào vô tung ảnh. Cuối cùng hắn xưng hô ạ bổ cạ lì mòn một tiếng đồng chí tự thuật bên trong, hắn dường như đi qua từng ở EGN to đại lý giả còn phát hiện dịch lúc, thành công xâm lấn quá hệ thống. Lưu Húc muốn có được nano mòn là hắn thực hiện dã tâm khâu mấu chốt nhất, bởi vì Lưu Húc muốn khống chế ạ bổ cạ lì mòn cùng đi ghi mòn tử thần ạ ẻn đi ghi tổ dẹp tờ, thậm chí quản lý đi ghi mòn thế giới chủ máy tính, đồng thời cũng được xưng là đi ghi mòn thế giới thần ít giả sĩ. Coi như ít giả sĩ không dễ dàng tham gia chiến đấu, thế nhưng hắn khống chế được 13 ản phạ mòn cùng lấy ản phạ mòn làm tên tổ chức quan hệ mật thiết, có ản phạ mòn hiệu chung với thế giới thụ thiết định, một ô mẹ gây mòn, hai đủ kèm mòn, ba lột kỳ tật mòn, bốn mạ nạ mòn, năm đi nạt mòn, sáu ủn phật sở ra mòn, bảy cờ ra nghi ủn mòn, tám ản phạ mòn, chín sở lệ mòn, 10 đất mòn, 11 ẹ sạ mòn, 12 gàng cụ mòn, 13 ỉm tờ gì ô giả mòn thánh kỵ sĩ hình thái có những thứ này đi ghi mòn. Lưu Húc không nghĩ tới chính mình còn sẽ có cái gì đối thủ tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.